Nếu có thể trở thành chi chính thì không chỉ bản thân bà ta, mà đó còn là vinh hạnh tối cao của dòng họ bà ta. Đối với những người thuộc chi thứ trong vọng tộc được gia tộc đó thừa nhận chính là vinh dự không gì sánh bằng, sợ rằng dù có bỏ ra mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng, họ cũng không hối tiếc. C, yên tâm, hiện giờ nhà họ Hạng đều ở trong tay cô, chỉ chờ ông già kia chút hơi thở cuối cùng thì toàn bộ nhà họ Hạng có thể đổi thành họ Thẩm rồi. Chẳng qua, vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng trước mắt lại xuất hiện một phiền phức nhỏ. Thẩm Tuyết Lan kể lại ngắn gọn về sự xuất hiện của Diệp Phùng. Sau khi nghe xong, Thẩm Chính Lương khinh thường, cười nói. Chỉ là một đế sư cả con, có thể gây nên bao nhiêu sóng gió chứ? Dám tranh mỏ vàng với cậu chủ này, cũng không nhìn xem anh ta là thứ gì. Tên Diệp Phùng này, không đến cũng bỏ đi, nếu như dám đến, cháu sẽ cho anh ta biết cái gì gọi là bối cảnh của vọng tộc nghìn năm. Đế sư này rất muốn xem, nhà họ Thẩm mấy người có thể lôi ra bối cảnh gì. Một giọng nói không hài hòa truyền tới, hai người quay đầu lại nhìn, ánh mắt Thẩm Tuyết Lan chợt sầm lại. Diệp Phùng, Cách Trương.